Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 804. Chương 804: Tà năng lây nhiễm. Xuất thủ. Ánh mắt tuyệt vọng vừa đi vừa về liếc nhìn. Hoàng Mao cuối cùng nhìn về phía ở vào những huyết hồng sắc kia tận thế thủ vệ bên trong. Trọng yếu nhất cũng là bắt mắt nhất. Khí thế một người cường đại nhất, cự đại ác ma. Ác ma này được toàn thân màu tím, trên người vòng quanh màu xanh lá cây đậm tà năng hỏa diễm. Trên đỉnh đầu ác ma song giác vạch ra một cái vặn vẹo độ cong. Cái kia mặt mũi dữ tợn để đã từng là Warcraft trò chơi trung thực người chơi Hoàng Mao cảm thấy vô cùng quen thuộc cùng kinh dị. Sợ hãi ma vương, Netherrealm. Hoàng Mao run rẩy thanh âm nói. Ồ, người biết ta. Netherrealm dùng lợi chảo sờ lên cằm của mình. Lập tức thần sắc nhưng mà nói. Cũng khó trách, dù sao các ngươi đã từng là chủ thần không gian luân hồi già. Biết rõ tuyệt đại bộ phận vị diện nhân vật cùng đi hướng. Ngươi biết luân hồi giả? Làm sao có thể? Ngạc nhiên thanh âm đột nhiên vang lên. Hoàng Mao run rẩy chỉ lên trước mắt sợ hãi ma vương. Kinh đến cơ hồ nói không nên lời câu nói thứ hai tới. Mà nghe được Netherrealm, Trình Tâm mấy người cũng đồng dạng cảm thấy khó mà tin tưởng. Đến từ World of Warcraft thiêu đốt quân đoàn mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn vẫn là bị khốn tại một vực vị diện thổ dân. Làm sao có thể hiểu rõ chủ thần không gian cùng luân hồi giả? Vậy thì giống như là trong trò chơi NPC nhân vật. Thế mà hiểu rõ người chơi thân phận một dạng không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy trước mắt những này, luân hồi giả, nhóm bộ dáng khiếp sợ. Netherrealm khinh thường cười một tiếng, cũng không có lại giải thích, mà là quả quyết ra lệnh, bắt được bọn hắn, sinh tử bất luận. Lời còn chưa dứt, nguyên bản vẫn đè nén khát máu dục vọng tận thế bọn thủ vệ. Phía sau ác ma hai cánh cuồng chấn ở giữa, tất cả đều như là ra khỏi nòng như đạn pháo hướng phía trên đỉnh núi luân hồi giả nhóm tiêu xạ mà. Ra, nhìn thấy cái kia phô thiên cái địa mà đến huyết hồng sắc ác ma. Tất cả mọi người tuyệt vọng, mấy trăm cái tương đương với cấp A đỉnh phong luân hồi giả tận thế thủ vệ. Liền xem như chủ thần không gian SS thần cấp luân hồi giả. Chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chống đỡ. Càng không nói đến bọn hắn cái này nhóm tàn binh bại tướng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, nhiều năm tại chủ thần không gian bên trong lịch luyện, để Hoàng Mao Trình Tâm mấy người y nhiên quyết ý phấn khởi phản kích. Cung tên Nam Kinh Long Phong trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn một tay dựng lên hợp kim trường cung, một cái tay khác thì hư không một chiêu. Chín cái lóe sáng vô cùng năng lượng quang mũi tên liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Đón lấy, hắn dương cung như trăng tròn. Chín cái mũi tên đồng thời bắn ra. Không sai chút nào quán xuyên chín cái tận thế thủ vệ cứng cỏi ác ma thân thể. Sau đó, chín đạo tràn ngập rực trắng liệt diễm tiến quang. Như là chín khỏa cỡ nhỏ đạn hạt nhân đồng dạng. Âm vung bạo tạc. Mà một bên khác, thích khách Triệu Không Minh thi triển năng lực không gian của mình. Cùng vài đầu tận thế thủ vệ chiến đấu, mà gã đeo kính Sở Hiên thì thi triển niệm động lực. Phối hợp với Lý Vũ Hinh tinh thần lực, công kích tới tận thế bọn thủ vệ hỗn loạn linh hồn. Tại hai người bọn họ bên người, cự hùng Druid Minh Thành đảm nhiệm khiên thịt, mặc dù đã trọng thương, đục máu thịt be bét. Lại y nhiên giống như trường thành lù lù bất động, mà thực lực đi đến cấp S, đồng thời thụ thương nhẹ nhất Trình Tâm, giờ phút này cũng lấy ra 200% thực lực. Lấy mệnh tương bác, vĩ đại ác mô tô, xin cho hắc ám lực lượng một lần cuối cùng chảy qua thân thể của ta. Hỗn độn, không gian trong gương, từng tiếng lãnh tiếng quát, lập tức chung quanh thiên địa biến sắc. Đầu chuyển tinh di, không gian như là ma phương một dạng bị cắt chém, thay đổi, đảo ngược, một cái cùng thế giới hiện thực kết nối, nhưng lại độc lập ra á không gian, nháy mắt liền nghiền sát hơn 10 đầu tận thế thủ vệ. Mà sau lưng nàng, đã mất đi sức chiến đấu Hoàng Mao cùng La Thành. Cũng ngơ ngác nhìn Trình Tâm đại phát thần uy, không hổ là chủ thần không gian bên trong uy danh hiển hách, kính tượng phục chế người. Quả nhiên danh bất hư truyền, nhưng mà, Trình Tâm đám người chống cự chỉ là hồi quang phản chiếu. Tại tổn thất mấy chục con tận thế thủ vệ về sau, sợ hãi ma vương Netherrealm cuối cùng nhịn không được, hắn muốn đích thân xuất thủ. Nháy mắt sau đó, Netherrealm thân ảnh bỗng nhiên hóa là một đạo màu tím sương mù, lấy tốc độ cực nhanh thẩm thấu tiến Trình Tâm không gian trong gương, đem toàn bộ á không gian đều biến thành đầy trời màu tím. Sau đó, lục sắc tà năng lấn át màu tím sương mù, lây nhiễm toàn bộ không gian trong gương, thậm chí bao gồm Trình Tâm bản nhân. A, bị lượng lớn tà năng tràn vào thân thể, Trình Tâm chỉ cảm thấy linh hồn đều đang thiêu đốt. Nàng dựa vào thiêu đốt sinh mạng mà sáng tạo không gian trong gương, cũng trong nháy mắt liền phá vỡ nát. Nhưng mà, cái này chỉ là mới bắt đầu. Bị tà năng xâm nhập Trình Tâm, huyết nhục bắt đầu sụp đổ, làn da đã nứt ra từng đạo vết nứt màu xanh lục. Hai con ngươi thẳng bắn ra tắc hơn tà năng trùm sáng. Khi Trình Tâm linh hồn bị hoàn toàn ăn mòn thời điểm, cũng chính là nàng sa đọa thành ác ma ngày. Mà cùng lúc đó, vô luận là Kinh Long Phong, Triệu Không Minh, vẫn là Sở Huyễn, Minh Thành mấy người, đều tại số lượng vượt xa bọn hắn có thể ứng phó cực hạn tận thế thủ vệ vây công phía dưới. Hiểm tượng hoàn sinh, chết, dựa vào không gian năng lực trốn tránh tránh Triệu Không Minh. Tại dùng trong tay thần vực chủy thủ đâm xuyên qua một cái tận thế thủ vệ đầu lâu về sau, lại bị ác ma này không đầu thân thể ôm lấy, sau đó bị một cái khác tận thế thủ vệ đâm cái đối với xuyên. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt liền từ Triệu Không Minh trong cổ họng tuôn ra. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phóng thích ra khủng bố màu xanh thẫm tà năng. Mơ tưởng khống chế ta, Triệu Không Minh dùng sau cùng vẻ thanh tỉnh ý thức phun ra câu nói này. Sau đó, thân thể của hắn lấy phần bụng đan điền làm trung tâm, đột nhiên bành trướng, hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Kinh nghiệm chiến tranh phong phú tận thế bọn thủ vệ nháy mắt liền nhìn ra nguy hiểm, dồn dập lui bước ra, mà Triệu Không Minh thân thể lại càng ngày càng bành trướng. Thất khiếu chảy máu, mắt thấy là phải tự bạo ra, nhưng vào lúc này, hắn cái kia ẩn chứa khủng bố năng lượng phần bụng vùng đan điền, một con trắng nõn bàn tay thon dài lại đột ngột xuất hiện, sau đó dán vào. Chi này bàn tay vẻn vẹn nhẹ nhàng một hút, liền đem Triệu Không Minh trong cơ thể lục sắc tà năng cùng hỗn loạn tự bảo năng lượng toàn bộ rút ra bên ngoài cơ thể, sau đó nhẹ nhàng bóp bành. Cái kia có thể tùy tiện tạc bằng phạm vi vài dặm bên trong hết thảy sinh vật khủng bố năng lượng, cứ như vậy bị cái này trắng nõn như nữ nhân giống nhau bàn tay bóp nát. Mà sau một khắc, một đạo bình thản giọng nam, ngay tại cái này cương phong lạnh thấu xương Pyrenees dãy núi đỉnh chóp, vang vọng mà lên: Thiên đế kim thân, pháp thiên tướng địa. Lời còn chưa dứt, giữa không trung một vệt kim quang hiện lên, lập tức, kim quang bên trong bóng người chính là đón gió căng phồng lên, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, chính là hóa thành một tôn ngàn trượng người khổng lồ. Tôn này người khổng lồ hiện lên màu bạch kim, tại hắn cái kia thân thể cao lớn phía trên, đúng là hiện đầy thần bí quang văn, mỗi một đạo quang văn đều là từ hùng hậu tới cực điểm thiên địa nguyên khí áp xúc mà thành. Hô, người khổng lồ đứng sững giữa thiên địa, chỉ là lấy hơi phun ra nuốt vào thời điểm, liền có mây mù sinh ra. Trong mây mù, mưa to gió lớn, sấm sét vang dội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.